Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272. Vai phụ game online 7. Edit: Anh Thơ. Beta: Sakura. Khác biệt giữa có trang bị và không có trang bị đã hiện ra ngay khi quỷ sắt lên tới cấp 80. Bộ trang bị hắn mua được từ chỗ bách hợp sau khi được cường hóa thì toàn bộ đều đã trở thành màu tím. Trong đó cái trang bị vốn là màu tím kia tuy còn chưa được cường hóa lên màu cam chanh, nhưng cũng đã được khảm đầy bảo thạch. Sau khi được cường hóa và khảm bảo thạch thì toàn thân kim quang lấp lánh. Cố Ly Thừa cũng không còn là đối thủ của quỷ sát. Không có Ân Thiên Lậm giúp đỡ, Cố Ly Thừa chỉ có thể nhẫn nhịn. Cho dù từ nhỏ có tập võ, vẻ ngoài đầy múi nam nhân nhưng cũng không thể thay đổi được xuất thân từ gia đình tầm thường của hắn. Muốn đánh liều dùng tiền nhưng cũng không thể vượt qua được những người chơi nạp mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn vào trò chơi. Trò chơi lúc này đã thay đổi. Người của Ngạo Cốt Thiết Kỵ vốn cảm thấy có hai vị đại thần đứng đầu bảng là kiêu ngạo của họ nhưng lúc này lại chỉ có thể im lặng. Trên thế giới không ngừng hiện lên những dòng tin chúc mừng quỷ sát. Thế giới, Độ Tề Nhãn Trường Mao: Chúc mừng lão nhị vạn năm cuối cùng cũng có khí phách một lần. Thế giới, Răng Nanh Dính Hạt Cơm: Thừa Phong đại thần tương đương người phải cố lên. Thế giới, Liệu Phi Yên: Đại ca cố lên. Thế giới, Khô Lâu Pháp Sư: Quỷ Cầu Thiên Sơn đại thần mạnh mẽ quay về. Giữa rừng tin trên thế giới, đột nhiên có một tin hấp dẫn sự chú ý của Bách Hợp. Thế giới, Minh Tử Tô Tô: Ta biết cô đang online, cũng biết ta đang nói cái gì. Cô đoạt bạn trai của người khác, hiện tại sống tốt không? Minh Tử Tô Tô chính là tên trong game của Minh Tử Tô. Ngoại trừ nhiều hơn một chữ Tô thì không có gì khác nhau. Khi Bách Hợp nhìn thấy tin nhắn của cô ta thì không nhịn được cười. Cô chuẩn bị lâu như vậy chính là chờ Minh Tử Tô xuất hiện. Hiện tại cô ta cuối cùng cũng tới rồi. Không uổng công cô ở trong game tiêu phí nhiều thời gian như vậy. Nhưng mà mình ở trong trò chơi cũng không có liên quan gì đến Cố Ly Thừa, cũng không có cuốn bên người Cố Ly Hoàn, vậy mà câu cướp bạn trai này của Minh Tử Tô vẫn ám chỉ mình. Bách Hợp thực sự muốn cười lạnh. Trong hiện thực, Minh Tử Tô là mỹ nữ có tiếng ở đại học T. Người theo đuổi cô ta xếp thành hàng dài. Cô ta có khí chất ôn nhu nội liễm, toàn thân có một loại khí chất nhu nhược giống như nữ tử vùng Giang Nam. Khí chất điềm đạm đáng yêu khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy như bước vào vùng mưa bụi của Giang Nam ôn sơ, mái tóc đen vừa dài vừa thẳng. Trong thời hiện đại mọi người đều trang điểm đậm thì cô ta giống như một đóa phù dung tươi mát khiến người ta yêu quý. Lúc trước, sau khi một tấm ảnh chụp trộm cô ta cúi đầu ôm sách đi trong trường học được đăng lên mạng, thì có vô số người bắt đầu điên cuồng mê luyến cô ta. Bề ngoài cô ta tuy vô cùng xinh đẹp nhưng thực ra tính cách lại có chút ngây ngốc, ngẫu nhiên mang theo một chút kích động và tùy hứng. Sự tương phản như vậy lại càng khiến cho những người ở bên cạnh cô ta càng yêu cô ta hơn. Nhất là sau khi nhìn thấy diện mạo thật của cô ta thì hiếm có người đàn ông nào không quỳ gối trước gấu váy của cô ra. Cô ta ngoài mềm trong cứng, vẻ ngoài nhu nhược yếu đuối nhưng nội tâm lại có chút cuột cường. Chính vì tính cách này khiến cho Cố Ly Thừa từ lâu đã quyết định phải buông tha cô ta, nhưng căn bản không nhịn được ý muốn bảo vệ sinh ra từ nội tâm. Hắn vô cùng yêu cô ta. Minh Tử Tô Tô nói một câu trên thế giới nhưng rất nhanh đã bị mọi người nhấn chìm, nhưng ngoài Bách Hợp ra thì vẫn có một người khác chú ý đến cô ta. Ngoài nói một câu trên thế giới, Minh Tử Tô vẫn chưa cảm thấy hết giận. Cô ta lại gọi điện thoại cho Cố Ly Thừa tố cáo Cố Ly Hoàn. Lúc nhận được điện thoại của cô ta, Cố Ly Thừa thiếu chút nữa là không thể giữ chặt điện thoại trên tay. Hắn không hề nghĩ ngợi đã gửi tán gẫu cho em trai Cố Ly Hoàn, mắng cậu ta một trận. Tính cách của Cố Ly Hoàn yếu đuối, nhất là trước mặt người anh luôn mạnh mẽ của mình thì lại càng không ngẩng đầu lên được. Cậu đã từng hy vọng mình có thể trở thành đại nam tử nhưng lại vĩnh viễn không thể ưu tú bằng anh mình. Thực ra cậu đã thích Minh Tử Tô nhiều năm, thời gian cũng không hề ít hơn anh mình, nhưng mà tuy Minh Tử Tô trên danh nghĩa là người yêu của cậu nhưng lại vĩnh viễn giống như cách cậu một tầng ngăn cách. Hai người yêu nhau hơn 4 năm, từ lúc Minh Tử Tô 14 tuổi hai nhà đã gán ghép hai người ở bên nhau, nhưng thời gian nhiều năm như vậy thực ra số lần nắm tay cũng rất ít. Hiện tại Cố Ly Hoán lên đại học, năm nay vừa vặn trở thành học trưởng của Minh Tử Tô. Anh em trong ký túc xá đều cười nhạo hắn giống như có thêm một cô em gái nhu nhược yếu đuối mà không phải là có người yêu. Trong lúc kích động vì muốn Minh Tử Tô ghen nên khi Ân Thiên Lẫm bảo hắn kết hôn với cái nick Bách Biến Yêu Tinh thì hắn không những kết hôn mà còn làm bộ vô tình lỡ miệng trước mặt Minh Tử Tô. Lúc này cậu thấy Cố Ly Thừa tới mắng mình thì không những không chán nản mà còn âm thầm thấy vui mừng. Dù sao Minh Tử Tô luôn không biểu hiện rất thân mật với hắn nhưng lúc này lại có thể ghen. Không phải yêu hát sậu thì là gì chứ? Cậu lại gọi điện thoại đến hỏi Minh Tử Tô. Sau khi biết cô ta cũng vào trò chơi hơn nữa còn tên là Minh Tử Tô Tô thì thiếu chút nữa mừng muốn điên lên. Cô gái nhỏ luôn không hứng thú với trò chơi cũng có lúc thay đổi vì cậu. Cố Ly Hoàn liền cảm thấy trong lòng mình không còn tiếc nuối gì nữa. Trong nháy mắt, dường như cậu nghĩ tới điều gì đó, nhanh chóng gửi tin tán gẫu cho Bách Hợp. Tán gẫu, Cố Gia Nhị Thiếu nói với bạn, Bách Biến, chúng ta tìm lúc nào đó ly hôn thôi. Tán gẫu, Cố Gia Nhị Thiếu nói với bạn, bạn gái của ta cũng đã vào trò chơi. Ta không muốn để cô ấy hiểu lầm. Ni Bách Hợp nhìn kênh tán gẫu không ngừng nhấp nháy thì cười lạnh. Tán gẫu, bạn nói với Cố Gia Nhị Thiếu, hiểu lầm gì, có liên quan gì tới ta chứ, ta kết hôn với ngươi lúc nào? Lúc này Bách Hợp bắt đầu giả ngốc, lúc trước cô vốn muốn ly hôn nhưng vì tiền bạc đều bị Ân Thiên Lẫm chuyển đi cho nên lúc đó không ly hôn được, cái danh hiệu này cứ như vậy mà kéo dài. Bình thường cô cũng không để ý, dù sao bình thường cô cũng không tán gẫu riêng với Cố Gia Nhị Thiếu. Ai ngờ lúc này Minh Tử Tô vừa đến lại khiến cho trên lưng mình đeo danh hiệu phá hoại tình cảm người khác. Trong lòng Bách Hợp có chút không vui, dựa vào cái gì mà sau khi mình bị Minh Tử Tô mắng thì Cố Ly Hoàn nghĩ muốn ly hôn thì ly hôn. Không có cửa đâu, muốn ly hôn cũng được, tự hắn tốn 500 vạn kim tệ tiền cưỡng chế ly hôn đi. Mình còn có thể kiếm được một khoản. Tán gẫu, Cố Gia Nhị Thiếu nói với bạn, đổ mồ hôi, có lẽ là cô ấy hiểu lầm, cô ấy đã giận ta, không để ý đến ta. Bách Biến, nhanh đến ly hôn đi. Tán gẫu, Cố Gia Nhị Thiếu nói với bạn, tới nhanh. Bách Hợp không thèm để ý đến hắn, trực tiếp chặn hắn rồi truyền tống đến nơi đánh quái. Cố Ly Hoàn nhìn mình không thể gửi tin đi được nữa thì lập tức choáng váng. Hắn không nhịn được lấy điện thoại gọi cho Cố Ly Thừa. Anh, Bách Hợp không ly hôn với em. Anh nói phải làm sao bây giờ? Lúc trước là các anh bảo em cưới cái Nick kia. Hiện tại Tô Tô cũng đã đến đây. Chẳng lẽ muốn để cho cô ấy đau lòng sao? Cô ấy đã không để ý đến em rồi. Nghe thấy Minh Tử Tô không thèm để ý đến Cố Ly Hoàn. Trong nháy mắt, trên mặt Cố Ly Thừa lộ ra vẻ vui mừng nhưng tia tình cảm không nên có. Này ngay lập tức bị hắn ép xuống. Lại nghe thấy Minh Tử Tô vào trò chơi. Vì Cố Ly Hoàn, trong lòng Cố Ly Thừa là trăm vị hỗn tạp. Hắn bế tắc, trong lòng một lúc mới lạnh giọng nói với Cố Ly Hoàn. Em không cần phải xen vào. Chuyện này anh có cách giải quyết. Sau đó sẽ nói một tiếng với Thiên Lẫm Money. Cái gọi là cách giải quyết của Cố Ly Thừa chính là lên trò chơi tán gẫu với Bách Hợp. Tán gẫu, Thừa Phong Ly Khứ nói với bạn. Ân Bách Hợp, tôi biết cô là ai. Cô cứ gây sự như vậy rất thú vị sao? Tán gẫu, Thừa Phong Ly Khứ nói với bạn. Cô cho là cô không ly hôn với em trai tôi thì tôi sẽ như cô mong muốn sao? Tôi nói cho cô biết, không ai có thể ép buộc được tôi. Tán gẫu, Thừa Phong Ly Khứ nói với bạn. Nếu như cô thức thời thì lập tức ly hôn đi. Nếu không cho dù cô có là em gái của Thiên Lẫm thì tôi cũng sẽ không khách khí với cô. Bách Hợp vốn không thèm để ý đến Cố Ly Thừa. Lúc này thấy hắn nói như vậy thì lại không nhịn được. Trực tiếp bật cười. Tán gẫu, bạn nói với Thừa Phong Ly Khứ. Không khách khí với tôi. Tán gẫu, bạn nói với Thừa Phong Ly Khứ. Cố Ly Thừa, anh soi gương. Chưa vậy, anh cũng chỉ là một con chó của Ân Thị chúng tôi mà thôi. Anh, hay tôi coi anh như anh em là vì anh ấy tự sa đọa. Anh không khách khí với tôi. Anh lấy cái gì để không khách khí với tôi? Anh đừng quên hiện tại bát cơm anh đang ăn là ai cho. Tán gẫu, bạn nói với Thừa Phong Ly Khứ. Có tin rằng chỉ cần một câu nói của tôi là có thể khiến cho anh cùng đường không? Nhớ kỹ, còn dám nói như vậy với tôi lần nữa tôi sẽ không khách khí với anh. Ngoài việc ỷ vào chuyện được nguyên chủ yêu thích thì Bách Hợp thật sự không nghĩ ra lý do nào làm cho Cố Ly Thừa dám không khách khí mà nói vậy với cô. Nếu không thì hiện tại hắn chỉ là một nhân viên bình thường trong Ân Thị. Sao dám lên mặt nói như vậy với Ân Đại Tiểu Thư? Nếu như trong mắt đám người Cố Ly Thừa cô chính là một đại tiểu thư được nuông chiều không biết nói lý thì đương nhiên Bách Hợp cũng không cần phải đi giả vờ nhu thuận yếu đuối. Dù sao về mặt này thì ấn tượng của Minh Tử Tô đã ăn sâu vào lòng người rồi. Cô sảng khoái mắng Cố Ly Thừa một trận. Thấy bên kia im lặng rất lâu thì cô đoán được lúc này Cố Ly Thừa đang rất giận dữ. Nhất là câu nói hắn chỉ là một con chó của Ân Thị của cô nhất định đã đâm bị thương trái tim mẫn cảm của hắn rồi. Của thực Cố Ly Thừa có chút bản lĩnh. Không những làm việc ở Ân Thị 10 năm đã có thể ra ngoài tự lập công ty mà còn trở thành một người giàu có mới ở Đại Lục. Nhưng lúc này chưa có căn cơ lại không có cái kẻ ngốc Ân Thiên Lẫm giúp đỡ thì hắn chỉ là một nhân vật nhỏ không quyền. Không thế muốn thành công cũng không dễ như vậy. Có lúc Bách Hợp quả thực không thể hiểu nổi. Nguyên chủ vốn là người kiêu ngạo bốc đồng như vậy nhưng ở trước mặt Cố Ly Thừa lại không có chút tự tôn thể diện nào. Bị hắn nói như vậy nhưng vẫn cuốn lấy hắn, yêu hắn, vậy mà còn bị Cố Ly Thừa mắng rằng tùy hứng. Lúc trước Minh Tử Tô ở trong trò chơi khiến cho một đống người động tâm với cô ta. Sau đó Ân Bách Hợp không ngừng bị mọi người công kích. Ngay cả anh trai ruột cũng đối phó với cô. Lúc cô bị luân bạch, bị nhục, mà bị cười nhạo. Nhất là trong đó còn có một người là anh ruột. Một người là người trong lòng của mình. Cho dù là lúc cô rơi vào kết cục như vậy, người khác vẫn cho rằng cô là đại tiểu thư ích kỷ tùy hứng. Minh Tử Tông ngẫu nhiên tùy hứng lại là đáng yêu. Cô tùy hứng lại khiến cho mọi người không thể nào tha thứ. Hết chương.